Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Ám Dực Hắc Long. Một nơi tuyệt vời lòng đất thế giới, đầu này độc long còn thật sẽ hưởng thụ, long thỏ sợ hãi thán phục địa chép miệng một cái, Tô Dương cười nói, chờ lát nữa ngươi thì sẽ không như thế nói. Chúng ta có thể hay không chiến thắng đầu kia độc long vẫn là cái vấn đề đây. Long thỏ nói, nếu như nó thực lực giảm xuống cấp 1, chúng ta chưa hẳn không phải là đối thủ. Giống, tiếng gầm gừ tức giận truyền đến bên tai. Tô Dương rõ ràng phát giác được cái này thế giới dưới lòng đất hung hăng run rẩy một chút. Tiếp lấy liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại khí thế phô thiên cái địa bao trùm tới. Đến, Tô Dương lập tức bò lên bờ, long thỏ cũng gấp đi theo lên, sau đó mặt hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng, tay cầm mảnh kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Dương triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã ngồi đến trên lưng ngựa. Tiểu hồng trà uống xong, thịt muối ăn, bình thường là có thể tăng lên chiến đấu lực đồ vật đều bị hắn dùng xong. Thời gian chỉ có 2 giờ không đến. Nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định đem giết chết. Nếu không tỏa hồn thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Cái kia thời điểm thì thật chơi không lại. Không bao lâu, một đầu toàn thân đen nhánh chừng dài hơn 20 mét rực long khua tay hai cánh bay tới. Bởi vì quá mức cấp bách, nó phi hành thuật lúc cưỡng ép đụng nát ven đường những nơi đi qua tất cả thạch nhũ. Ầm ầm tựa như là một trận long hình tăng. Sau lưng mọc lên hai cánh, dưới bụng song chảo, đầu có hai sừng, hợp với cái kia ngăm đen lân phiến. Không phải long lại là cái gì? Khoảng cách gần dò xét phía dưới, Tô Dương đột nhiên cảm thấy con rồng này thật là uy vũ. Ám hắc rực long, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, hắc ám thổ tức, rực long thân thể. Long huyết phí đằng, hủy thiên diệt địa giới thiệu, vốn là một cái phổ thông thông thần lằn, ngàn năm trước trong lúc vô tình chui vào nơi đây, hấp thu thạch nhũ ngọc tủy tinh hoa chi sau thân thể phát sinh dị biến. Thể nội mỏng manh long chi huyết mạch có thể giác tỉnh, biến thành có thể lên trời xuống đất rực long. Tô Dương không nhìn thấy boss thuộc tính. Thậm chí ngay cả đẳng cấp đều không phải là quá rõ ràng. Loáng thoáng chỉ có thể đoán được một cái đại khái. Chung quanh quái vật đều là cấp 150. Đầu này hắc long cũng hẳn là cấp 150 boss. Nó vốn là tranh cấp boss. Bên trong tỏa hồn thuật về sau giảm xuống một cái đại giai. Trực tiếp biến thành huyết hồng cấp boss. Nếu như chỉ là huyết hồng cấp lời nói. Cái kia Tô Dương liên thủ với long thỏ còn thật có khả năng đem chiến thắng. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương chi tiễn, miss 1478-6, trừ 9062, miss 6854. Tỷ lệ chính xác còn có thể. Đáng tiếc đi săn tiêu ký không thành công treo lên. Bất quá 10 giây đồng hồ về sau đi săn tiêu ký liền có thể lần nữa thi triển. Muốn tại 2 giờ không đến thời gian bên trong đem hắc long lượng máu đánh tới 10% trở xuống. Vẫn là đến dựa vào đi săn tiêu ký mới được. Ta cũng tới. Long thỏ cầm kiếm xông đi lên. Boss khí thế hung hung. Hơn nữa còn biết bay. Bất luận cái gì đầu cơ trục lợi cách làm đều đã mất đi hiệu dụng. Chỉ có cứng đối cứng mới là vương đạo. Long thỏ nâng kiếm tránh gấp hướng về phía trước. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Giờ này khắc này. Trong mắt nàng chỉ có như thế một đầu hắc long. Lại không nó. Giống. Độc long gào thét. Bỗng nhiên phun ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng kia đánh về phía long thỏ. Tốc cực nhanh. Siêu. Thân hình lấp lóe. Long thỏ nghiêng người tránh thoát, nàng tốc độ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước xông tới, Siêu siêu siêu, quang đạn như mưa rơi đánh về phía long thỏ, rơi xuống mặt đất sau rầm rập địa nổ tung lên, ám hắc năng lượng tràn ngập, long thỏ lại là hóa kiếm đâm xuyên hướng về phía trước. Nhất kiếm phi tiên, tại tránh thoát hắc long tất cả kỹ năng đồng thời còn đâm xuyên đến hắc trên thân rồng. 15.084 liệt diễm ánh kiếm đem hắc long xuyên thấu, tại tạo thành hơn 1.500.000 điểm vật lý thương tổn, đồng thời còn có 1.500 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn. Phốp, sau khi rơi xuống đất trường kiếm đưa ra, tinh chuẩn địa mệnh bên trong hắc long nghiêng người, xẹt qua một đạo màu đen vết thương về sau, long thỏ thuận thế vọt đến hắc long sau lưng. Thân thể nàng xoay tròn cấp tốc, tiếp lấy xoay tròn lực đạo, xoát xoát lại là mấy cái kiếm hoa tại hắc trên thân rồng. Trừ 11.390, 10.028, ngoặc kép, 20.164, liên tiếp mấy cái kích xù thương tổn toát ra, hắc long thanh máu tựa hồ không hề động một chút nào. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắc long lượng máu không có rơi xuống, mà là bởi vì rơi xuống lượng máu so với hắc long tổng lượng máu mà nói quá ít a. Long thỏ tỷ lệ chính xác rất cao, cái này khiến Tô Dương thoáng yên tâm. Giống, thân thể bên trên truyền đến đau đớn làm cho ám hắc rực long kịch liệt gầm hét lên. Nó bỗng nhiên vung vẩy long đuôi, hướng về long thỏ quét tới. Long thỏ không biết bay, lớn như vậy một đầu cái đuôi quét tới, nàng tự nhiên là không cách nào tránh né, nhưng chỉ cần là công kích liền sẽ có nhược điểm, chỉ cần là chiêu thức liền sẽ có phá giải chi pháp. Long thỏ giơ kiếm vung cản, miss, lại là một cái hoàn mỹ đón đỡ, nhưng bởi vì rực long khí lực quá lớn, long thỏ thân thể vẫn là lui về sau đi xuống. Tại trên mặt đất cày ra đến mấy mét mới dừng lại. Tốt lắm, đằng sau Tô Dương nhịn không được lớn tiếng tán dương một câu. Long thỏ vừa mới phong cản động tác thật là đặc sắc. Những ngày này huấn luyện không có uổng phí. Giống, thế mà boss vẫn chưa dừng lại. Nó hướng về long thỏ trương khai long miệng. Cái kia to lớn miệng rồng bên trong toát ra ngọn lửa màu đen. Rõ ràng là muốn phát động kỹ năng điềm báo. Long thỏ nhíu mày, nàng phát giác được không thích hợp, gia hỏa này có chút kỳ quái. Kiếm quang liên thiểm, oanh, long thỏ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chính mình lấp lóe đến hắc long phía bên phải, nóng hồi hắc ám liệt diễm phun ra hướng về phía trước, bị long thỏ vừa đúng địa tránh né rơi. Ngọn lửa màu đen hạ xuống tại thạch nhũ trên mặt đất, tựa như là tại vôi sống bên trong rót vào nước lạnh. Cái kia trắng noãn mặt đất trong nháy mắt sôi trào lên. Suy suy suy tiếng vang bên trong, nguyên bản bằng phẳng mặt đất đúng là bị thoáng cái ăn mòn ra một cái sâu đạt nửa mét hầm động. Thấy cảnh này, long thỏ líu lưỡi nói, bóng tối này thổ tức còn thật không phải bình thường độc. Nếu là nôn đến trên người của ta, có thể hay không hủy dung nhan nha? Tô Dương cười nói, yên tâm, không biết hủy dung nhan. Cái này ta có thể cam đoan với ngươi. Đây là trò chơi cũng không phải hiện thực. Bị hắc long độc dịch phun ra đến sẽ chỉ giảm xuống lượng máu mà thôi. Kiếm quang liên thiểm, long thỏ sử dụng chính mình nhị đoạn chuyển vị lần nữa tránh né rơi hắc long tiến công. Tiếp lấy lại là đoạn thứ ba phạm vi, lần nữa để hắc long công kích thất bại, đi săn tiêu ký, lần này tiêu ký thành công. Tô Dương điên cuồng bắn ra mũi tên đánh phát ra, 6.348.264. Một tiễn đi xuống cũng là hơn 630 vạn huyết lượng. Quả thực biến thái đến không có đạo lý, hắc long lượng máu cần phải có 600 triệu. Nhìn như rất nhiều, nhưng Tô Dương một tiễn đi xuống cũng là hơn 6 triệu. Lượng máu lại nhiều cũng gánh không được a. Đi săn tiêu ký quả thực cũng là giết boss thần kỹ. nhìn lấy Hắc Long lượng máu bị chính mình dựa theo tỷ lệ phần trăm bắn rơi. Tô Dương đột nhiên có chút bận tâm tới đến, đi săn tiêu ký nguyên bản liền bị suy yếu qua một lần. Lần sau đổi mới về sau, chính mình cái này kỹ năng cũng không biết còn lại không lại. Đi săn tiêu ký dù sao không phải sử thi kỹ năng, đoán chừng sẽ bị hệ thống cho hạn chế. Bất quá về sau mặc kệ như thế nào, Tô Dương hiện tại khẳng định là có thể tùy tiện sử dụng cái này kỹ năng. Có thể giết bao nhiêu boss tính toán bao nhiêu, nỗ lực khuếch trương đại ưu thế mới là quan trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.